Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Bồi Thường. Chương 73, Bồi Thường bên này tạo thành động tĩnh khá lớn. Rốt cục kinh động đến Ẩn Lư, lúc này một vị Ẩn Lư trưởng lão chạy tới, Lý Tu Duyên lúc trước ở trong phòng đấu giá gặp qua hắn. Vẫn luôn theo sau lưng Liễu Nhiên. Hẳn là Liễu Nhiên thân tín, nghe được Lý Tu Duyên tra hỏi, vị này gọi Trần Mậu Chi trung niên trưởng lão có chút xấu hổ nói. Nghe nói yêu thần tương liễu tin tức sau, Liễu Lư chủ liền rời đi tổng đà, về phần đi nơi nào, Trần Mỗ xác thực không biết. Trần Mậu Chi có chút dừng lại, lúc trước hắn một mực đi theo Liễu Nhiên bên người. Biết Lư chủ đối với vị này Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử cực kỳ trọng thị, nhưng là bây giờ sự tình hắn cũng rất là khó làm. Kỳ thật trước đó Tống Nguyên Thư vừa mới cùng Ngô Cường Thanh ngâm xung đột lúc, hắn liền đã biết được nơi đây là Ẩn Lư tổng đà, chân chính hạch tâm chi địa, phát sinh xung đột Ẩn Lư làm sao có thể không trước tiên biết. Trần Mậu Chi biết Thanh Ngâm mặc dù là Thanh Khâu Hồ, nhưng bị vị kia đạo tể đại sư mang đi, hôm qua lại là từ Lư chủ tự mình mang về, phân phó an trí tại Nhẹ Nhan Các. Nếu như là người bình thường cùng xung đột, hắn tất nhiên lập tức đi ra bảo vệ Thanh Ngâm đám người. Nhưng đối phương là Tống Nguyên Thư, hắn không chỉ có chỉ là La Phù Sơn tông chủ chi tử, hắn còn họ Tống. Trần Mậu Chi biết Ẩn Lư phó lư chủ Tống Thiên Trì chính là xuất từ La Phù, hơn nữa ban đầu địa vị khá cao, về sau mặc dù rời đi La Phù, nhưng cùng La Phù quan hệ cũng không triệt để đoạn đi. Mà Tống Nguyên Thư là cháu của hắn, cho nên đối mặt loại tình cảnh này, Trần Mậu Chi thực sự không biết xử trí như thế nào. Chỉ có thể tạm thời giả bộ như không biết. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đó rõ ràng nói đã trải qua thất thủ tại bên trong tòa cổ trận đạo tể pháp sư cùng Sở Kính Tâm, lại đột nhiên đã trở về, còn vượt vào trong xung đột, lúc này Trần Mậu Chi làm sao cũng không giả bộ được. Chỉ có thể chạy tới, nghe thế vị Trần trưởng lão lời nói, Lý Tu Duyên khẽ nhíu mày, hắn biết đối phương hẳn không có nói láo. Nếu như Liễu Nhiên còn tại Ẩn Lư, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, nhưng đây cũng không phải là đối phương bất kể lý do. Hắn nhìn qua Trần Mậu Chi, chậm rãi nói, bần tăng bằng hữu tại Ẩn Lư bị người đánh trọng thương, thậm chí không rõ sống chết, xin hỏi Trần trưởng lão, các ngươi quản hay không? Trần Mậu Chi nghe vậy, trên mặt vẻ làm khó càng đậm. Hắn chần chờ một lát, mới cười khổ nói, đạo tể đại sư, bất kể là ngài và Kính Tâm tiểu thư, vẫn là đưa Nguyên Thư công tử, Trần Mỗ cũng không dám xử lý, không bằng chờ Liễu Lư chủ trở về được chứ. Hắn thật sự là không có cách nào, chỉ hy vọng có thể kéo đến Liễu Nhiên trở về, vị này đạo tể pháp sư thì cũng thôi đi, mặc dù thụ Lư chủ coi trọng. Nhưng dù sao trên người không có tu vi, dù là trong lòng không vui, cũng tạm thời không có cách nào. Thế nhưng vị Tàng Tâm Cốc đệ tử thiên tài, tu vi đã mạnh, tính tình lại lạnh lùng kiêu ngạo. Nếu quả thật xuất thủ thương tổn tới Tống Nguyên Thư, đến lúc đó Tống Phó Lư chủ sợ là muốn trách tội với mình. Bỗng nhiên, một mực đứng ở bên cạnh Viên Bố Y tiến lên hai bước. Hướng Trần Mậu Chi chắp tay, sau đó quay người hướng Sở Kính Tâm thấp giọng nói, Kính Tâm tiểu thư, Trần trưởng lão nói không sai, can hệ trọng đại, hơi chút vô ý, liền sẽ gây nên Tàng Tâm Cốc cùng La Phù Sơn hai thế lực lớn tranh chấp. Hiện tại yêu thần tương liễu sắp khôi phục, trừ yêu sư nhất mạch hẳn là muốn cùng chung mối thù. Muôn ngàn lần không thể làm ra để thân giả thống cừu giả khoái sự tình đến. Vẫn còn vị này Ngô huynh đệ, Viên Bố Y chỉ thương thế đã trải qua ổn định lại, không có nguy hiểm đến tính mạng Ngô Cường. Hòa Thanh nói, chúng ta La Phù Sơn nguyện ý ra 5 vạn ngưng bích đan thay bồi tội, không biết Kính Tâm tiểu thư ý như thế nào. Trừ yêu sư nhất mạch bên trong, giàu có nhất chính là Long Hổ cùng La Phù, một người luyện đan, một cái khác người luyện khí. Nghe được Viên Bố Y lời nói, đứng ở sau lưng hắn Tống Nguyên Thư mi tâm siết chặt, trong lòng tàn nhẫn chi khí sinh ra. 5 vạn ngưng bích đan đối với La Phù Sơn mà nói mặc dù không phải cái gì con số lớn, nhưng xem như tông chủ con trai trưởng, hắn Tống Nguyên Thư làm sao phục qua mềm. Hơn nữa vừa rồi Sở Kính Tâm là thật muốn giết hắn, hận này không đội trời chung. Tống Nguyên Thư vừa định muốn mở miệng, Viên Bố Y lại vừa lúc xoay người lại, giống như biết hắn muốn nói chuyện một dạng, nhàn nhạt nhìn hắn một chút, chỉ một cái liếc mắt, Tống Nguyên Thư chợt cảm giác giống như là đã rơi vào hầm băng đồng dạng. Toàn thân trở nên thấu mát, thậm chí ngay cả nửa câu đều không nói được. Hắn mặc dù lịch luyện không đủ, nhưng là rõ ràng, vừa rồi Viên Bố Y cái nhìn kia bên trong ẩn chứa là sát ý vô tận. Tống Nguyên Thư chưa từng có nghĩ tới, bản thân vị này bình thản đạm nhiên, thậm chí có chút sợ hãi sư thúc, thế mà lại đối với mình bộc phát ra khủng bố như vậy sát ý. Trong lúc nhất thời, thế mà khẽ run lên, nhìn Tống Nguyên Thư một chút sau, Viên Bố Y liền quay lại thân, trong lòng của hắn ngầm thở dài. La Phù Sơn kỳ thật cùng Lư Lăng Kiếm Các có chút tương tự. Tống thị nhất môn độc đại, Viên Bố Y mặc dù thân là La Phù Sơn trưởng lão, tu vi cực mạnh, nhưng bình thường cực kỳ điệu thấp, biết rất rõ ràng Tống Nguyên Thư việc xấu lốm đốm, cũng chưa từng mở miệng trách cứ qua. Thế nhưng là lúc này, Viên Bố Y trong lòng đúng là đối với Tống Nguyên Thư sinh ra sát ý. Hắn vừa rồi đã trải qua nghe ra Trần Mậu chi ý trong lời nói. Nếu như vẻn vẹn bởi vì Sở Kính Tâm lời nói, dựa vào Tống Nguyên Thư cùng Tống Thiên Trì quan hệ, ẩn lư nhất định sẽ thiên hướng về Tống Nguyên Thư. Nhưng là vừa rồi Trần Mậu chi nhưng là đúng cái kia thân không tu vi tăng nhân cực kỳ khách khí. Đạo Tể Đại Sư, nghe được cái tên này sau, Viên Bố Y lập tức liền nhớ lại trước đó nghe được tin tức. Tuệ Viễn Đại Sư đệ tử lại xuất hiện, cũng bán đi một chương có thể so với phá cảnh đan chân quý đan phương. Cho dù là trừ yêu sư bên trong truyền kỳ Tuệ Viễn Thiền Sư, Viên Bố Y bản thân kỳ thật cũng chưa chắc có bao nhiêu e ngại. Dù sao đã trải qua biến mất mấy chục năm, nhưng Viên Bố Y suy nghĩ cẩn thận, liền ẩn lư đều đối với vị này đạo tể pháp sư coi trọng như thế. Trong lúc đó sợ là có không người biết đến sự tình, cho nên Viên Bố Y tình nguyện cúi đầu, chủ động hướng Ngô Cường huynh đệ bồi thường ngưng bích đan, thậm chí trực tiếp lấy sát ý đè xuống Tống Nguyên Thư. Nghe được Viên Bố Y lời nói, Trần Mậu Chi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mang theo một tia ánh mắt tán dương nhìn về phía đối phương. La Phù Sơn nguyện ý chủ động hòa giải đó là không còn gì tốt hơn. 5 vạn ngưng bích đan, cái này cách xù số lượng, cơ hồ tương đương tại tán tu bình thường gia tộc gần 100 năm tích lũy. Mặc kệ đối với ai tới nói đều là một cái gần như không có khả năng chống cự dụ hoặc. Đứng ở một bên Chuông Bạc nghe thấy con số này, cũng là trợn mắt hốc mồm, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng đều có chút hy vọng nằm ở nơi đó trọng thương chính là mình. Không có nguyên nhân khác, 5 vạn ngưng bích đan, thật sự là quá lớn thủ bút, chỉ là ở sâu trong nội tâm, Chuông Bạc mơ hồ lại có chút đáng chát. Nàng cùng Ngô Cường huynh đệ một dạng, đều là tán tu gia tộc trừ yêu sư. Thẳng đến lúc này nàng mới thật sự hiểu, bản thân những tán tu này, tại những đại tông môn đó trong mắt, chỉ là một cái ngưng bích đan số lượng mà thôi. Ngô Cường lúc này có thể cầm tới 5 vạn ngưng bích đan bồi thường, đó là bởi vì có Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm tại. Nếu như là bản thân đơn độc bị Tống Nguyên Thư dạng người này gây thương tích đâu. có lẽ liền 500 mai ngưng bích đan đều không biết có đi. Chuông bạc khe khẽ thở dài, nhìn về phía Sở Kính Tâm, nàng biết đối phương không có khả năng không đồng ý, dù là đến lúc đó Ngô Cường tỉnh lại, đối với cái này cái bồi thường số lượng, cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.